Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 1396, ngươi cũng đừng nhắm mắt. Cái gì? Ngươi cũng có hoa sen? Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây toàn bộ giật nảy mình, chợt kinh ngạc bắt đầu. Nhìn đem ngươi có thể nắm giữ một cái bọ cạp, nói không chừng cũng là từ trong tay Trần Khiếu Thiên cướp. Chủ giới bên trong nào có thiên hạt loại này âm hiểm sinh vật. Bây giờ Trần Khiếu Thiên làm ra một cái tử vong hắc liên đến, ngươi lại có hoa sen rồi, ngươi có phải hay không đem Trần Khiếu Thiên cho đoạt rỗng? Tử vong hắc liên là cái gì? Đây là ma vực bên trong một loại có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Nghe nói năm đó man hoang thời đại trận kia thánh chiến bên trong, liền có ma đế tế ra tử vong hắc liên, cơ hồ trong nháy mắt xác chết trôi vạn dặm. Loại kia tử vong bình thường cảm giác để cho người ta dùng mình, bây giờ mọi người tại đây lại gặp được tử vong hắc liên, nơi nào có không sợ đạo lý? Đừng nói là ở đây đạo tu rồi, liền liền đại đa số ma tu, nhìn thấy Trần Khiếu Thiên thế mà tế ra tử vong hắc liên sau đó, cũng nhao nhao hướng về chung quanh phóng đi. Cái này nếu là còn ở dưới tử vong hắc liên, một khi tử vong hắc liên bộc phát, không ai có thể chạy thoát được. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn. Đứng tại tử vong hắc liên huyết đầm phía dưới, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là bản tôn túc địch hay sao? Tới tới tới, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, trong tay ngươi hoa sen có thể giữ được hay không tính mạng của ngươi." Ông, theo Trần Khiếu Thiên tiếng nói bay tới, tử vong hắc liên điên cuồng xoay tròn. Một cỗ kinh khủng khí tức tử vong từ giữa không trung tuôn ra mà tới, vô số người kêu rên liên tục, mặt sợ hãi nhìn xem giữa không trung càng ngày càng gần tơ máu. Những này tơ máu chính là huyết đầm bạo phát đi ra đồ vật, một khi bị tơ máu bám vào tại trên thân thể, cho dù là đế cảnh cường giả cũng khó có thể trong nháy mắt loại trừ. Mà một khi nhường tơ máu tiến vào thể nội, liền xem như đế cảnh cường giả cũng nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây, tìm một cái không ai địa phương tiến hành loại trừ. Đầy trời tơ máu như là trời mưa bình thường, điên cuồng hướng về trên mặt đất vẩy xuống. Tất cả mọi người mặt sợ hãi chạy trối chết, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Tam Hoa Thánh Địa bên trong, Hòa U Nguyệt một kiếm chấn khai một tên ma tu, hướng về giữa không trung nhìn lại. Thánh nữ, làm sao bây giờ? Mai Vô Hoa thần sắc hoảng sợ, khắp khuôn mặt là sát cơ. Cửu Long Thánh Tôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm giữa không trung càng ngày càng gần tơ máu, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Điên rồi, Trần Khiếu Thiên thật là điên rồi. Loại này thương thiên cùng đồ vật đều tế ra đến, dù là lần này có thể đem chúng ta đều giết chết, thiên địa cũng dung không được hắn, đó là về sau sự tình rồi. Hòa U Nguyệt xa xa nhìn Dương Chân liếc mắt, trầm giọng nói ra: "Tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới." Tô Đế cùng Nữ Đế đồng dạng nói ra câu nói này. Bà kinh hô một tiếng, nói ra: "Nữ Đế, đây là tử vong hắc liên, chúng ta không cách nào ngăn cản, vẫn là lui đi." Tô Đế cùng Nữ Đế lắc đầu, nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, cắn răng nói ra: "Tiếp tục đi tới, tiến lên." Tam Thánh Nữ trên mặt toát ra một tia thần sắc cổ quái, nhìn xem Tô Đế cùng Nữ Đế cùng Tam Hoa Thánh Nữ, cắn răng nói ra. Diêu Quang Thánh Chủ càng là không chần chờ, nổi giận gầm lên một tiếng, dục huyết phấn chiến, trên người hắn đã dính đầy vết máu, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có ai biết những này vết máu là chính hắn, vẫn là ma tu. Vô số trên mặt người lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung càng ngày càng gần tơ máu. Dương Chân, ngươi ngược lại là nhanh xuất ra ngươi hoa sen đến a. Có người gào thét một tiếng, đi theo giao trì thánh địa sau đó, liều mạng hướng về hư thiên đế cung phóng đi. Cái gì hoa sen có thể cùng tử vong hắc liên so sánh a? Xong, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này rồi. Chết ở chỗ này thì phải làm thế nào đây? Lão tử sớm tại 10 năm trước liền nên chết rơi mất. Hôm nay giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Vạn nhất có thể tiến vào bên trong hư thiên đế cung. Đó chính là lão tử đời trước tích đức mang tới phúc khí. Một cái chòm râu dài đem đầy râu ria, huyết thủy vẫy khô chỉ toàn, một mặt giữ tợn hướng về một cái khác ma tu phóng đi. Trần Khiếu thiên điên rồi, những người khác không phải là không điên rồi. Vô số người giết đỏ cả mắt, một lòng chỉ nghĩ đến xông vào bên trong hư thiên đế cung. Tam Hoa Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, Tô Đế Cung, Dương Chân mang tới hơn vạn tu sĩ. Trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Hộ ta thánh chủ, một cái lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên biến thành màu vàng, ngay cả chính mình giật nảy mình, coi là trúng độc. Hộ ta thánh chủ, theo từng tiếng tiếng giống giận dữ vang lên, vô số người khí tức trên thân đều biến thành màu vàng, đồng thời sức chiến đấu bạo tăng. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhìn đây mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, lão giả cùng tu sĩ khác lại là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Nổi giận gầm lên một tiếng bên trong, cơ hồ dễ như trở bàn tay, đem ma tu giết đến chật vật chạy trốn. Cùng lúc đó, Dương Chân đối với Trần Khiếu Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay bỗng nhiên nhiều một đóa màu xanh tiểu liên hoa. Ông, một đạo kỳ dị tiếng vang từ trong tay Dương Chân truyền ra, chỗ cùng người đều là toàn thân chấn động, cùng nhau ngừng lại, hướng về Dương Chân trong tay nhìn lại. Trần Khiếu Thiên trên mặt cũng là một bộ thần sắc kinh ngạc, duỗi cổ nhìn xuống phía dưới đến, càng xem sắc mặt càng là tái nhợt. Chợt từ trắng chuyển đỏ, thân thể bắt đầu run rẩy, thô trọng hô hấp tựa như là một đầu cuồng nộ trâu được một dạng. Trần Khiếu Thiên hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi cái này, vô sỉ, khốn nạn, nghiệt chướng, ngươi làm sao, ai ôi, vô số người ngẩng đầu nhìn Trần Khiếu Thiên, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem, đường đường ma tôn tôn chủ, thế mà tức giận nói cũng sẽ không bảo. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai uể oải, đều nhanh ngủ thiếp đi, mở mắt ra bẹp một cái miệng, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Tiểu tử, lão tiểu tử này trên mặt biểu lộ có chút ý tứ a. Ân, loè loẹt, cực kỳ giống trong truyền thuyết tình yêu. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, diệt thế thiên liên ầm vang ở giữa bộc phát ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hướng về giữa không trung phóng đi. Những cái được gọi là tử vong tơ máu, rơi ở trên diệt thế thiên liên sau đó, lập tức giống như là hài tử đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp bình thường. Lại như là ngàn vạn dòng sông tiến vào đại dương mênh mông bên trong bình thường. Biến mất không thấy, tử vong hắc liên đáng sợ hay không? Ở trước mặt tử vong hắc liên, thiên địa vạn vật 3000 sinh linh đều không thể còn sống. Thế nhưng là đối mặt diệt thế thiên liên, nó cũng chính là cái đệ đệ. Diệt thế thiên liên diệt không phải ngàn vạn sinh linh, mà là toàn bộ thiên địa, giống như Dương Chân. Diệt thế thiên liên cái đồ chơi này, vốn là thiên địa không dung tồn tại, nếu không phải giữa thiên địa chỉ có thể tồn tại một con. Cái đồ chơi này là phải bị thiên địa gạt bỏ diệt chủng tồn tại. Ngươi lấy cái gì cùng bản tao thánh so? Nhìn thấy tử vong hắc liên gần như hoàn mỹ bị diệt thế thiên liên khắc chế, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mừng như điên thần sắc. reo hò trận trận, so tận thế may mắn còn sống sót còn phấn khởi hơn. Trần Khiếu Thiên tức giận đều nói không lưu loát rồi. Bất quá tay bên trong võ kỹ còn có thể trong nháy mắt thi triển ra. Kinh khủng ma khí bộc phát. Trần Khiếu Thiên một quyền đánh vào ngực của mình. Lập tức một miệng lớn tâm huyết hướng về tử vong hắc liên phóng đi. Giống, tử vong hắc liên vậy mà phát ra một tiếng phảng phất giống như hung thú bình thường gầm thét. Ầm ầm hướng về diệt thế thiên liên vọt tới. Không tốt, tiểu tử, hắn đây là muốn cùng diệt thế thiên liên đồng quy vu tận. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, nói ra, vãi cả đào, vô tình. Dương Chân thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm giữa không trung bĩu môi nói ra, đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, Dương Chân liền nhắm mắt lại. Nhìn thấy Dương Chân động tác này, trên mặt đất vô số người kém chút ngồi sập xuống đất. Dương Thánh Chủ, Dương Gia Gia, đều lúc này, người cũng đừng nhắm mắt rồi. Nếu như tử vong hắc liên cùng diệt thế thiên liên thật sự đồng quy vu tận lời nói. Cái kia kinh khủng bạo tạc, đừng nói là chúng ta, liền hư thiên đế cung chỉ sợ đều muốn nổ hết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.